Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, Thảo Nguyên Sơn Cốc Kiếp Nạn. Mã Á gật gật đầu, nếu như không có không gian giới chỉ cương thiết khôi lỗi tạo tốt cũng là phế vật. Riêng là đưa nó từ trong rừng rậm chuyên trở ra ngoài liền đã chất khó khăn. Hai người chính trò chuyện nơi xa bầy tật phong thú như mây trắng thổi qua tới này lần cùng bình. Thường khác biệt tật phong thú lộ ra nôn nóng bất an, cụ phong chạy trước tiên xa xa hướng Phí Liệt. Cách không ngừng gào thét, giống như xảy ra chuyện. Phí Liệt cách từ dưới đất đứng thân đem đại hùng chứa vào trong liệt. Thiên hướng cụ phong nghênh đón. Trong chốc lát cụ phong đã chạy ra 5 cây số xa xa xa, hai người nhìn thấy vô số ma pháp trên không. Trung bay múa, Thảo Nguyên Sơn Cốc hiện tại là chất địa phương náo nhiệt. Từ khi Ngô Thiên Đại Đế quyết định hướng tất cả liên bang mở ra nơi này đã tuần tự trên trăm là. Liên bang ma pháp sư tiến vào chiếm giữ. Tất cả đế quốc tình huống đều không khác mấy, ma đạo sư trở lên ma pháp sư đã sớm được phái đến tiền. Tuyến đi tiến vào chiếm giữ nơi này đại bộ phận đúng giá thấp ma pháp sư. Phí Liệt cách cẩn thận tuyệt đối không nên liều mạng đúng ba người kia, địch nhân lại mấy trăm mét. Bên ngoài Ma Á tại Phí Liệt cách bên tai lớn tiếng la lên, cụ phong tốc độ mang theo trận trận gió. Mạnh, hai người khoảng cách chất gần cũng cần dùng kêu. Cái nào ba người? Phí Liệt cách hỏi đã Ma Á nhận biết, làm sao sẽ còn đánh nhau. Tình huống phía trước chất không ổn, đóng tại nơi này ma pháp sư tổng cộng có hơn 300 người. Trong đó một nửa là áo khắc lan đế quốc. Chiến đấu một phương khác chỉ có 3 người, toàn bộ là võ sĩ, 2 tên võ thần, 1 võ thánh. Những đề giai ma pháp sư không phải bọn hắn đối thủ, mới một lát sau đã có vài chục người đánh mất. Tại dưới kiếm của bọn hắn. Giờ Phí Liệt cách kịp phản ứng, ba người này đúng Tây Đại Lục võ sĩ đã từng truy sát qua Lục Linh. Phong cùng Mã Á tên kia võ thánh chính là năm đó truy sát Mã Á tên kia. Lúc ấy ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có một vị pháp thánh, chẳng qua hai vị này võ thần cùng pháp thánh Phí Liệt cách đều chưa từng nhìn thấy, dựa theo Lục Linh Phong phỏng đoán vị kia pháp thánh đúng đi thánh thú khu, về phần ba vị võ sĩ rất có thể đúng tên kia pháp thánh tùy tùng. Tính toán thời gian đã là 2 năm trước sự tình, bọn họ thế mà còn không có về Tây Đại Lục. Bọn họ là thế nào tìm tới Thảo Nguyên Sơn Cốc? Phí Liệt cách đem khôi lỗi từ chiếc nhẫn phóng xuất, chỉ huy nó hướng một võ thần tiến công, đồng thời đối với các ma pháp sư la lớn. Chạy mau thông chi đội ngũ khác bên trên rời đi nơi này. Hai vị võ thần, một vị pháp thánh nhân. Số tuy ít nhưng tại nơi này lại vô địch. Phí Liệt cách đúng những ma pháp sư này trung mạnh nhất. Cũng chỉ đúng trung cấp ma đạo sĩ, Ma Á đúng cấp thấp nhất võ thánh, ngay cả địch quân võ thánh cũng không giải quyết được, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Dù sao nơi này là Tây Đại Lục, để bọn hắn biết nơi này bí mật lại như thế nào. Chỉ bằng 3 người bọn họ còn có thể dọn đi bao nhiêu mặc khải, mặc kiếm lấy đi bao nhiêu nguyên tố. Khoáng thạch, hiện tại chủ yếu nhất đúng bảo trụ người, những ma pháp sư này giai cấp mặc dù rất thấp, là 2 năm. Qua đã hướng ra phía ngoài vận chuyển hơn 2 vạn bộ mặc khải mặc kiếm lên tác dụng cũng không nhỏ. Những ma pháp sư này đẳng cấp thấp, kiến thức lại không tính chênh lệch. Vừa rồi không chạy bởi vì căn bản chạy không được. Thảo Nguyên Sơn Cốc địa hình chính là nói ra như thế đúng đầm lầy, cái khác lối ra đúng sơn động mà. Ba người này đúng từ trong sơn động chui qua tới đã xem đường lui phá hỏng. Phí Liệt cách ma pháp sư chạy không được, bọn họ đúng từ trong sơn động tới. Một nhận biết Phí Liệt cách ma pháp sư la lớn, Phí Liệt cách sững sờ lập tức kịp phản ứng, ngoại trừ cụ phong những người này cũng không có biện pháp từ đầm lầy bên kia lối ra rời đi, địch nhân chỉ cần ngăn chặn sơn động cửa vào là được rồi. Keng, một đạo kim hoàng sắc thần đấu khí hung hăng đâm vào khôi lỗi trên thân đại hùng không nhúc. Nhích tí nào, chỉ bằng nó thể trọng muốn chặt tới nó chân thực quá khó khăn, cho dù là võ thần cũng giống vậy, Khôi Lỗi hai tay nắm một con dài 6 thước cự kiếm từ trái phía bên phải nằm ngang đảo qua. Động tác của nó không đủ linh hoạt, bởi vậy chỉ có thể sử dụng biện pháp như vậy công kích. Nếu như trên chiến trường được xưng tụng uy lực vô cùng, là đối phó cường giả còn kém nhiều lắm. Công kích như vậy, độ đừng nói là võ thần, chính là cao giai võ sĩ cũng có rất lớn cơ hội tránh ra. Hai người chùn xuống thân cự kiếm từ trên đầu bọn hắn đảo qua. Một vị khác võ thần xa xa đứng tại lối vào hang núi, ngay tại do dự phải chăng đi lên hỗ trợ. Trước mắt cái này lớn vũ khí sắt rõ ràng khó đối phó, chẳng qua nơi này cửa vào như thế bí ẩn, rất có thể đúng lối ra duy nhất. Nếu là có thể đem nơi này ma pháp sư giết sạch, đối với Tây Đại Lục mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Trong tay hai người kiếm bản rộng tại Khôi Lỗi trên thân chặt mấy lần sau xuất hiện chuyện không. Đúng lắm, võ thành võ thần kiếm dựa vào là phía trên bám vào đấu khí mà không phải kiếm bản thân, trình độ sắc bén là mấy dưới kiếm. Đến trong tay hai người kiếm bản rộng thế mà lóe ra mấy cái lỗ hổng lớn, Khôi Lỗi trên thân cũng nhiều thêm 7-8 đạo vết thương thật lớn. An Đông Ni áo cùng khắc lạp khắc tại lúc trước thiết kế thời điểm đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, bởi vậy bên ngoài vết thương rất lớn cũng rất khó thương đến nội bộ vật dẫn, càng sẽ không phá phôi ma pháp trận, bởi vậy Khôi Lỗi hành động vẫn như cũ. Khôi Lỗi là thông qua phí liệt cách tư duy khống chế, bởi vậy từ ở bên ngoài căn bản nhìn không ra Khôi Lỗi động tác đúng bị người khống chế vẫn là chính nó có tư duy. Phí liệt cách lòng nóng như lửa đốt, lại nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Nơi này chỉ có hắn cùng Mã Á xem như cao thủ, nhưng bọn hắn đối phó tên kia võ thánh vẫn được đối. Phó võ thần căn bản không đùa, huống chi nơi này có hai vị võ thần tăng thêm Khôi Lỗi, kết quả cũng giống như vậy. Hiện tại bọn hắn chỉ đối với Khôi Lỗi chưa quen thuộc, tìm chút thời giờ biết rõ ràng sau chỉ cần tạm thời hất ra Khôi Lỗi trước hết, giết người chính là lấy Khôi Lỗi độ, chỉ có thể đi theo võ thánh phía sau cái mông hít bụi. Bên này phí liệt cách chính tâm gấp như lửa đốt, bên kia canh giữ ở cửa động võ thần trong lòng báo động hai chân dùng sức đằng không mà lên đất bằng nhảy dựng lên cao hơn 2 mét, một đạo đấu khí màu vàng óng từ dưới chân hắn đảo qua. Nếu như phản ứng của hắn chậm hơn một điểm, kết quả hẳn là bị chém ngang lưng tại chỗ. Một bóng người theo sát lấy đấu khí từ trong động bay ra, trong tay kiếm bản rộng tuôn ra một đoàn kim hoàng sắc kiếm hoa, người tại trong kiếm làm cho không người nào có thể nhìn ra là nam hay là nữ. Canh giữ ở cửa động võ thần kêu thảm một tiếng bay ra 10 mấy mét có hơn né tránh đấu khí chạm, nhưng vẫn là bị theo sát ở phía sau kiếm bản rộng đâm bị thương. Một vị khác võ thần bị đồng bạn tiếng kêu giật nảy mình, phản ứng hơi chậm một điểm, không thể không cùng Khôi Lỗi đón đỡ một kiếm tại phí liệt cách. Trong lòng Khôi Lỗi lực lớn vô cùng, không ai có thể tiếp nó một kiếm, nhưng lực lượng của võ thần đúng hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đón đỡ Khôi Lỗi một kiếm, võ thần cũng chỉ lui về phía sau vài chục bước bên cạnh ổn định thân hình. Nhưng trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, mình đồng bạn bản lĩnh hắn lại biết rõ rành rành, hai người cùng một chỗ đã có thời gian hơn 4 năm chưa bao giờ phân ra qua thắng bại, dù cho bị người đánh lén trong thiên hạ có thể hai kiếm đâm tổn thương bọn hắn người, hắn đúng là tìm không ra một đến. Không nghĩ tới tại Đông Đại Lục thế mà còn có bực này cường giả tồn tại. Lão sư, Mã Á hô to chém về phía võ thánh. Trong lòng phí liệt cách buông lòng, hóa ra Lục Linh Phong tiền bối đến, chỉ cần có nàng tại ba người này liền không thành vấn đề. Là trong lòng lại dâng lên nghi hoặc, đến Thảo Nguyên Sơn cốc vị trí bí ẩn, nếu như không biết muốn tại trên vách núi đá tìm tới cửa hang cũng không phải chuyện dễ dàng. Khôi Lỗi lần nữa quét ngang võ thần trong tay kiếm bản rộng tại đại hùng cự kiếm bên trên một liền. Lấy đại hùng lực lượng khổng lồ, thân thể ngược lại hướng về sau bay ra ngoài, đồng thời kiếm trong tay bảo khởi một đoàn kim hoàng đâm về Lục Linh Phong vì mình đồng bạn giải vây. dù cho hai người liên thủ cũng không phải Đông Đại Lục đệ nhất võ thần đối thủ. Hai vị này võ thần hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, bọn họ không nghĩ tới có thể chiến thắng Lục Linh Phong, chỉ muốn cứu ra đồng bạn đào tàu. Lôi kéo thụ thương đồng bạn quay người hướng Thảo Nguyên Sơn cốc bên kia bỏ chạy về phần vị kia võ thánh. Hắn đã không có năng lực chiếu khán Phí Liệt Cách. Mã Á cùng Đại Hùng đã thật chặt đem hắn cuốn lấy. Lục Linh Phong vừa định đuổi theo nghe được thanh âm Mã Á. Lão sư mau đến giúp đỡ. Quay người nhìn lại, Lục Linh Phong đúng là giật nảy mình, cũng không phải. Hai người gặp nguy hiểm, trên thực tế hai người tăng thêm Đại Hùng xa muốn so là ai võ thánh mạnh hơn nhiều. Đại Hùng thủ hộ Phí Liệt Cách cùng Mã Á tiến công, dù cho đối mặt một võ thần cũng có thể ủng hộ. Một lát, Lục Linh Phong đúng bị Đại Hùng dáng vẻ hù dọa, sống trên trăm năm còn chưa bao giờ từng thấy dạng này. Đại Hùng nhìn nó vụng về vung vẩy cự kiếm đảo qua khoảng cách mười mấy mét bên ngoài. Cũng có thể nghe được cự kiếm mang theo kình phong thanh âm, có thể tưởng tượng lực lượng của nó lớn đến bao nhiêu. Đây là thứ đồ gì? Lục Linh Phong nhìn phía xa biến mất hai cái võ thần hỏi. Nó gọi Đại Hùng đúng Phí Liệt Cách, Khôi Lỗi lão sư trước tiên đem ra hỏa này cầm xuống lại nói. Mã Á kêu lên, bọn họ đánh thắng võ thánh không khó, chẳng qua cần thời gian, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, còn có hai cái võ thần. Lục Linh Phong nhưng không có tiến lên hỗ trợ, ý tứ rất hiển nhiên tên này võ thánh không phải hai cái tiểu gia hỏa đối thủ, dù cho không có cái kia Khôi Lỗi hỗ trợ chiến thắng hắn cũng chuyện sớm hay muộn. Có tốt như vậy luyện tập đối thủ cơ hội là rất khó được, huống chi còn có mình ở bên người chiếu khán tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Còn hai cái võ thần chạy liền chạy cũng chẳng có gì ghê gớm. Lão sư mau hỗ trợ, nơi này là tử địa, chỉ có nơi này lối ra, giết hắn sau chúng ta đuổi theo hai người kia. Tự nhiên Mã Á minh bạch lão sư ý đồ, bất quá bây giờ cũng không phải luyện tập thời điểm. Mà lại nàng rất rõ ràng nơi này đối với toàn bộ đại lục chiến tranh tác dụng. Ô, hai đạo thần đấu khí đem tên kia võ thánh chạm dưới kiếm, hắn ứng phó hai người cùng Đại Hùng đá phi thường khó khăn, lại chỗ nào tiếp được võ thần một kiếm. Mau đuổi theo. Phí Liệt Cách cất kỹ Đại Hùng thét dài một tiếng, hướng sơn cốc đầm lầy lối ra chạy tới. Mã Á cùng Lục Linh Phong theo sát ở phía sau, hắn chỉ cái ma pháp sư độ so võ giả nhưng chậm nhiều. Cụ Phong đã từ đằng xa chạy tới, Phí Liệt Cách nhảy lên cụ Phong, có cụ Phong chẳng qua một lát đã đuổi kịp hai tên võ thần. Một người trong đó đã bị Lục Linh Phong đâm trúng, chạy độ so bình thường chậm một chút, cho dù bọn họ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có khả năng chạy qua lấy độ tăng trưởng tật. Phong thú, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.